Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, những thứ đó đều là phúc lợi hợp pháp cho nhân viên. Cha mẹ đồng gửi cho cô ta vì họ không nợ ăn. Lo cô ta ở nông thôn không được ăn đủ. Ai ngờ cuối cùng những thứ đó lại rơi vào tay Hà Gia Thụ. Hà Gia Thụ nếm trải việc, ăn bám. Rồi, sau khi Khương Vân Giảo trọng sinh chẳng thèm đoái hoài đến anh ta nữa. Anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Giữa cô con gái xưởng trưởng nhà máy là Đồng Viên Viên và cô thôn nữ Lưu Hồng Quyên. Tất nhiên anh ta bám chặt lấy Đồng Viên Viên không buông. Sau đó, cha mẹ Đồng biết con gái mình lén kết hôn ở nông thôn. Họ cảm thấy Hà Gia Thụ không phải là người tử tế. Giận đến mức không gửi tiền hay đồ cho cô ta suốt một thời gian dài. Hà Gia Thụ quen thói ăn bám. Anh ta lấy Đồng Viên Viên chỉ vì lợi ích. Đồng Viên Viên đột ngột không còn tiền. Anh ta liền bộc lộ bộ mặt thật. Anh ta không ngừng chửi bới, đánh đập Đồng Viên Viên, lại còn lén lút qua lại với Lưu Hồng Quyên đã có chồng. Khi đó Khương Vân Giảo chỉ chăm chăm đứng xem kịch. Cô ta nghĩ rằng, dù tên cặn bã này có lấy được người anh ta luôn mơ ước nhất ở kiếp trước là Đồng Viên Viên. Chỉ cần Đồng Viên Viên không thể tiếp tục cung cấp cho anh ta một cuộc sống tốt, anh ta cũng sẽ bộc lộ bản chất. Khương Vân Giảo không ngăn cản Đồng Viên Viên nhảy vào cái hố lửa Hà Gia Thụ này. Một phần vì muốn chứng kiến tình địch của kiếp trước phải chịu đựng những đau khổ giống như mình từng trải qua. Một phần vì cô ta từng ghen tị với Đồng Viên Viên rất lâu khi cô ta cưới được Nhiếp Hối. Gia đình của Đồng Viên Viên có điều kiện tốt, ngoại hình của cô ta cũng không tệ, nhưng vì phô trương quá mức nên bị những kẻ lưu manh trong thôn để ý và tính kế. Bị bỏ thuốc, suýt nữa thì bị hãm hiếp, may mà Nhiếp Hối đi ngang qua và cứu được cô ta. Sau đó Đồng Viên Viên quyết định kết hôn với ân nhân của mình. Nhưng Nhiếp Hối lại là người không tiền, không nhan sắc, thậm chí còn bị hủy dung. Tưởng rằng Đồng Viên Viên đã lấy phải người chồng tệ nhất trong số các thanh niên trí thức nữ. Nhưng ai ngờ, Đồng Viên Viên lại được Nhiếp Hối yêu chiều hết mực, không phải làm bất cứ công việc nặng nhọc nào trong nhà. Còn đồ ăn ngon thì luôn ưu tiên cho cô ta. Tại sao tất cả mọi người đều từng bị vẻ bề ngoài của Hà Gia Thụ mê hoặc? Nhưng cuối cùng Đồng Viên Viên lại có thể có được hạnh phúc. Vì đã từng chịu mưa nên muốn xé rách dù của người khác. Tâm lý của Khương Vân Giảo đại khái là như vậy. Thẩm Nhược Kiều không trải qua những đau khổ như Khương Vân Giảo nên cũng không thể khuyên cô ta sống lương thiện hơn. Nhưng vì đã biết những chuyện này, dĩ nhiên Thẩm Nhược Kiều không để Đồng Viên Viên phải chịu đựng những khổ nạn đó một lần nữa. Trong tiệm cơm Quốc Doanh, hai người gọi ba món ăn: thịt kho tàu, gà hầm nấm, món địa tam tiên và thêm một phần bánh bao thịt lợn cải thảo. Trong lúc chờ món ăn, Thẩm Nhược Kiều khẽ hỏi Đồng Viên Viên: Viên Viên, có phải bác của cô làm ở nhà máy cơ khí rất có thế lực không? Đồng Viên Viên vẫn nhớ chiếc bùa bình an mà Thẩm Nhược Kiều tặng cho cô ta để giữ mạng. Hôm nay trong thư gửi cho gia đình, cô ta còn dặn cha gửi qua ít đồ tốt để đáp lễ. Cô ta rất tin tưởng Thẩm Nhược Kiều, vì vậy chẳng hề giấu giếm gì. Đồng Viên Viên cũng hạ giọng nói, đúng vậy, bác Tiêu là phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí mà. Khi nói những điều này, cả hai đều cố ý nói thật nhỏ để người xung quanh không nghe thấy. Thẩm Nhược Kiều nói, tôi nghĩ cô nên tiết lộ một chút về việc cô có một người bác lợi hại ở huyện khi về lại thôn. Đồng Viên Viên ngơ ngác không hiểu. Hà, tại sao vậy? Thẩm Nhược Kiều liền kể cho cô ta nghe một câu chuyện đơn giản nhất. Một đứa trẻ cầm theo một túi vàng lớn đi trên phố. Cái kết có thể xảy ra là gì? Người thông minh ai cũng biết. Cách chương.